Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 062, ba người. Hai người này còn không bắt được bảo vật, liền nơi này cãi vã lên. Mấy ngàn tuổi Chromie vẫn còn con nít a. Có điều nàng mấy ngàn tuổi cũng không tính sống uổng phí. Cãi vã vài câu, đúng lúc ngừng lại, nói, còn không bắt được bảo vật đây. Bắt được lại nói chứ. Nhưng là làm sao nắm? Atha đưa tay ra, đi vào trong vồ vồ. Cái gì cũng không bắt được. Đương nhiên là đi vào nắm. Chromie kéo Atha, đâm đầu thẳng vào bên trong. Firepaw theo Atha lưu lại manh mối. Một đường tìm tới cái này xóa động. Cũng nhìn thấy cái kia mảnh khảm nạm ở trong tảng đá kỳ quái lạ lùng thế giới. Còn nhìn thấy ở bên trong bước đi liên tục khó khăn tiến lên Chromie. Chỉ thấy Chromie lọm khọm thân thể. Phảng phất thừa phụ áp lực nặng nề. Nàng ôm khuôn mặt nhỏ đỏ chót Atha. Từng bước một tiếp cận đoàn kia huyền hoàng. Rồng, Firepaw trong nháy mắt liền phát hiện Chromie thân phận. Phảng phất thừa phụ áp lực nặng nề, Chromie phóng thích toàn bộ long uy. Từng tia từng sợi long uy lộ ra đến. Cũng bởi vậy, để Firepaw phát hiện thân phận của nàng. Firepaw tiếp xúc qua long, vẫn là hai cái long vương. Ysera cùng Alex chớp ra, vì lẽ đó ở phát hiện Chromie thân phận, vừa không có nhận ra được tai họa khí tức. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, rất tốt. Không phải tai họa là tốt rồi. Hiểu rõ long tộc tồn tại ý nghĩa, Firepaw biết long là sẽ không đối với Atha làm ra khác người sự. Xem cái con này long, tựa hồ còn rất trẻ, hẳn là ham chơi. Firepaw hơi làm quan sát, biết con kia long mang theo Atha, mục tiêu chính là mảnh này khảm nạm ở trong tảng đá ở giữa thế giới đoàn kia huyền hoàng. Panda Man tuy rằng không có long đối với bảo vật loại kia mẫn cảm, nhưng cũng suy đoán đó là một cái bảo vật. Hóa ra là tầm bảo đến rồi. Firepaw cười cợt, đưa tay đội lên đỉnh đấu bồng, xách ngược gậy liền đi tiến vào bên trong vùng thế giới này. Bừng tỉnh trong nháy mắt, liền cảm thấy núi lớn ép đỉnh, không lý do sức mạnh áp chế lại, ép hạt sống lưng uốn lượn. Cả người xương cốt kèn kẹt hưởng, suýt nữa đặt mông đôn ngồi xuống. Firepaw giờ mới hiểu được con kia long vì sao lại lọm khọm xem thừa phụ trọng ép dáng vẻ. Thật lâu, thân thể dần dần thích ứng. Hắn thở ra hơi, lúc này mới kéo trầm trọng bước tiến. Từng bước một hướng về trở nên rộng lớn ở giữa thế giới đoàn kia đứng vững như đám mây hình nấm. Như thế huyền hoàng khí đoàn đi đến, càng là đi, càng là mệt, áp lực càng là đại. Firepaw không được không nghĩ biện pháp đi chống lại loại áp lực này. Panda Man sức mạnh của bản thân dần dần không đáng kể. Hắn phát hiện, vận chuyển huyền vũ quyền kinh, có thể hữu hiệu giảm bớt loại áp lực này, thậm chí ngược xúc tiến huyền vũ quyền kinh tu hành. Cùng Uther cùng Chorolanian gần như, Panda Man huyền vũ quyền kinh, cũng là từ tinh linh chỗ ấy được. Có điều Firepaw lữ trình giữa đạo mà kết thúc, không thể đi xong, bởi vậy không thể được càng nhiều Azeroth lọt mắt xanh, vì lẽ đó hắn hiện tại vẫn không có thể luyện thành cương khí. Nhưng ở đây, vận chuyển huyền vũ quyền kinh, dần dần, cương khí sinh dưỡng. Một tiếng muộn uống, cương khí bộc phát, Firepaw thân thể vẫn, chỉ cảm thấy áp lực lớn giảm. Lúc này tăng nhanh bước chân, một bên vận chuyển cương khí tu hành huyền vũ quyền kinh. Một bên cấp tốc hướng về Chromie đuổi theo, so với Firepaw có huyền vũ quyền kinh vì là bằng. Chromie thì lại đều nhờ thân rồng gắng gượng chống đỡ, có điều nàng cũng dần dần phát hiện. Thân thể nàng trở nên mạnh mẽ, tựa hồ nơi này áp lực, có trí khôn như thế. Chromie chịu đựng áp lực, vẫn ở nàng cực hạn dưới một phần, mà 3 tuổi Atha, dĩ nhiên cũng là như thế. khác nhau đối xử, bằng không, lấy Atha 3 tuổi phàm nhân thân thể, như thừa phụ Chromie như thế áp lực, trong nháy mắt liền bị ép thành thịt nát. Ngươi cũng thật là số may. Atha, Chromie nghỉ chân, thở một hơi, không cần bước đi, ta ôm, chờ ngươi đi ra ngoài. Chiến sĩ bình thường e sợ đều đánh không lại ngươi. Ngươi mới 3 tuổi a. Ta gặp trở thành một lợi hại chiến sĩ sao? Chromie, Atha khuôn mặt đỏ chót. Vậy thì tốt nhất, Lordaeron cần chiến sĩ. Chromie trợn mắt khinh bỉ. Lordaeron lại cần chiến sĩ. Cũng không cần một cái 3 tuổi vương tử đi chiến đấu. Cái kia quá buồn cười. Nàng ngẩng đầu lên, hùng vĩ đồ sộ phảng phất trụ trời huyền hoàng, đám mây hình nấm đã thấy ở xa xa. Nhanh hơn, Atha, chúng ta sắp được một cái vĩ đại bảo vật. Cái kia quả thực quá vui vẻ a. Hắc, Firepaw âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Các hạ là Long sao? Nhận thức Isera cùng Alex Just ra hai vị điện hạ sao? Chromie ngẩn ra, đứng lại, nhìn lại, ánh mắt sáng lên. Panda Man, là ngươi, ta đã thấy ngươi. Chromie ở Lordaeron ở ngoài trong rừng rậm ẩn cư đến mấy năm. Gặp Firepaw không ít lần. Dù sao Firepaw một cái Panda Man ở trong thế giới nhân loại, muốn dễ thấy. Lại nói, người biết mộng cảnh chi vương cùng sinh mệnh chi vương. Cái kia quá tốt rồi. Ta là Chromie, thanh đồng long. Firepaw bỗng nhiên tỉnh ngộ. Năm đại long tộc Cơ Ben tin tức. Đang truy tìm luyện thần hồ lô trước nửa đường bên trong. Hắn từ Isera cùng Alex Church ra trong miệng hiểu được quá. Thanh đồng long, rồng thời gian, năm đại trong long tộc thần bí nhất một nhánh. Có thao túng sức mạnh của thời gian. Ta là Z Firepaw, Pandaren Panda Man. Firepaw chạy tới. Ngươi có thể thật là mạnh mẽ. Chromie, nơi này là áp lực đã so với được với một ngọn núi nhỏ. Thế nhưng không sánh được ngươi. Chromie nói, ngươi là các đời mạnh mẽ nhất Panda Man sao? Ngươi thật là nhanh. Panda Man nói, không không không. Ta chỉ là bởi vì tu luyện huyền vũ quyền kinh. Ta cũng không có ngươi như vậy mạnh mẽ thân thể. Huyền vũ quyền kinh. Chromie ngẩn ra. Đó là cái gì? Bên này Panda Man đã đối với Atha nói. Atha vương tử. Ngươi mất tích một ngày. Menethin quốc vương lòng như lửa đốt. Để cho ta tới tìm ngươi. Không nghĩ đến các ngươi ở chỗ này. Ta cùng Chromie tỉ tỉ đến tầm bảo đây. Atha nói như vậy, ta muốn bắt được bảo vật, hiến cho phụ vương, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Không cho, vừa nhắc tới cái này, Chromie liền giơ chân, hai chúng ta phát hiện bảo vật, một cái một nửa, vì sao phải cho ngươi ba ba? Rồi hướng Firepaw nói, ngươi sau đó, không tính, ta cùng Atha phát hiện trước. Firepaw bật cười, được rồi, Chromie. Ta không phải đến tầm bảo, ta là tới tìm Atha. Liền ba người đồng hành, Panda Man cũng không có đối với công pháp bảo mật ý thức. Thấy Chromie đi gian nan, liền truyền nàng huyền vũ quyền kinh. Đây là tinh linh cho ta công pháp, có thể từng bước để ta trở nên mạnh mẽ. Ngươi xem, ta đã luyện thành cương khí, mạnh mẽ lợi hại sức mạnh. Hắn bộc phát cương khí cho Chromie xem. Chromie con mắt tỏa ánh sáng. Rất tốt sức mạnh. Từng câu từng chữ lý giải huyền vũ quyền kinh phương pháp tu luyện. Ở áp lực nặng nề bên dưới, Chromie cấp tốc tu thành cương khí. Điều này làm cho Firepaw ước ao ghen tị. Long đều lợi hại như vậy sao? Ta nhưng là tu luyện đến mấy năm a? Ai bảo thân rồng gốc gác thâm hậu đây? Chromie không chỉ ở ngăn ngắn thời gian luyện thành cương khí, còn kết hợp thanh đồng long bản chất đặc tính. Luyện thành chính là một loại vô hình vô chất, ẩn chứa thời gian khí tức cương khí. Chromie vui mừng không ngớt. Từ 30 năm trước bắt đầu, chúng ta liền mất đi đối với thời gian sức mạnh thao túng. không nghĩ đến cái này Huyền Vũ Quyền Kinh còn có thể có như vậy hiệu quả. Tuy rằng rất nông cạn, chỉ ẩn chứa một chút xíu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.